Chương 1486, Tâm chi pháp tắc. Vạn pháp tâm chi tạo ngươi ý là, vừa rồi những cái kia là ngươi dùng chính mình pháp tắc làm đến. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói. Vừa rồi anh cửu bàn tay thiêu đốt, hỏa diễm thay đổi thuốc nhuộm, bàn tay khôi phục lại, hình như thật là nàng suy nghĩ gì liền có thể làm đến cái gì. Đương nhiên là, bằng không ngươi cho rằng đâu. Anh cửu cười nói, tâm chi pháp tắc rất phức tạp, ta chỉ có thể dạng này hướng ngươi giải thích. Chu Phàm gãi đầu một cái nói, ta hình như có chu tờ minh bạch, tâm chi pháp tắc là chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Đây không có khả năng a, chẳng lẽ liền không có cực hạn sao? Đối với ta mà nói, nó không có cực hạn. Anh cửu lại là cười nói, ta không tin. Chu Phàm hoài nghi nói, nếu là dạng này, vậy ngươi muốn giết chết thuyền, trực tiếp sử dụng tâm chi pháp tắc, chẳng phải có thể giết chết thuyền sao? Vẫn là nói tâm chi pháp tắc chỉ có thể tác dụng với mình trên thân? Dĩ nhiên không phải chỉ tác dụng với mình trên thân. Anh cửu liếc xéo một cái Chu Phàm, ngươi lý giải rất không đúng, ta có thể thôi động tâm chi pháp tắc đi giết chết chính mình đối thủ, nhưng pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa cũng là tồn tại đối kháng, thuyền rất cường đại, ta liền tính thôi động tâm chi pháp tắc, QNZ rất khó tác dụng tại nó trên thân. Mạnh mẽ không có cách nào đối phó, nếu là chỉ có thể khi dễ yếu, muốn nó làm gì dùng? Chu Phàm nhịn không được lần nữa nghi ngờ nói. Vừa vặn tương phản, tâm chi pháp tắc là lấy yếu thắng mạnh lợi hại nhất pháp tắc. Anh cửu cười u ám nói, ngươi nghe lâu như vậy, khẳng định cũng không hiểu, vì cái gì dạng này pháp tắc sẽ bị chia làm huyễn tượng pháp tắc phía dưới, đúng không? Ta xác thực không biết rõ. Chu Phàm nhíu mày no ý, huyễn tượng pháp tắc giống như vương chi quỷ tượng, cái kia rất dễ dàng lý giải. Nhưng tâm chi pháp tắc hình như cùng huyễn tượng pháp tắc cũng không có bất luận cái gì liên quan. Kỳ thật nó bị chia làm huyễn tượng pháp tắc, chỉ là tu sĩ phân chia, nó cũng không nhất định liền là lệ thuộc vào huyễn tượng pháp tắc. Anh cửu nói, ta càng có khuynh hướng nó là độc lập đi ra mới hệ thống, bất quá nó bị phân chia như vậy, là có duyên cớ. Những cái kia kiên trì như thế phân chia tu sĩ, càng có khuynh hướng nó là một loại huyễn tượng, có thể lừa qua thiên đạo pháp tắc một loại huyễn tượng. Có thể để cho thiên đạo pháp tắc dựa theo nó suy nghĩ vận chuyển. Anh cửu thản nhiên nói, QNZ bởi vậy, huyễn tượng mới có thể tại trong hiện thực cụ hiện đi ra. Chu Phàm có chút ngất, anh cửu rõ ràng nói là lấy yếu thắng mạnh, vì cái gì còn nói đến tâm chi pháp tắc bản chất đi giống như thuyền ta rất khó đối phó được, nhưng thế gian thực lực cùng ta tương đương, hay hoặc là so với ta ma nhờ hơn tu sĩ, thắng tỷ lệ lớn sẽ là ta. Anh cửu tràn đầy tự tin no ý, ngươi cái này giải thích thật không hợp cách. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu, hắn nhịn không được nói, nếu là long chủ dạng kia tinh thông thời gian pháp tắc tu sĩ, thắng cũng là ngươi sao? Chu Phàm đối với cái này biểu thị hoài nghi, long chủ long thần ngữ cùng hắn cái này sơn trại hàng nhưng khác biệt, long chủ tinh thông long thần ngữ, mệnh danh có thể sử dụng tất cả pháp tắc, liền là mỗi cái thần lòng cuối cùng lựa chọn phương hướng khác. Biệt mà thôi. Long chủ am hiểu pháp tắc trong đó một cái phương hướng liền là thời gian pháp tắc. Nàng nếu là tại, ta có thể cùng nàng đo sư cờ một trận, ngươi liền sẽ rõ ràng. Anh cửu lạnh lùng nói, thời gian pháp tắc lại đáng là gì? Anh cửu lời nói vừa dứt xuống, một đoàn xương mù xám bay tới, ngưng tạo thành một cái xương mù xám bóng người. Cái này khiến Chu Phàm cùng anh cửu đều là giật mình, bất quá bọn hắn đồng thời thu đến thuyền phát tới ý niệm. Nói cái này xương mù xám cái bóng có được thời gian pháp tắc năng lực, có thể dùng đến biểu thị. Như thế tốt lắm, nói đến lại thêm, không bằng đánh một trận, tới đơn giản sáng. Anh cửu cười lạnh nói, nàng phất phất tay, Chu Phàm cùng bàn bốn góc còn có chứa đựng mộng mộng cái nôi đều bị đẩy lên thuyền biên giới. Mù xương kết giới bị mở ra, đây là phòng ngừa đem Chu Phàm cùng mộng mộng tác động đến tiến đến. Kết giới mở ra về sau, xương mù xám bóng người lập tức bả tờ đầu chuyển động. Màu vàng gợn sóng tràn ngập, trong kết giới tất cả đều bị đình chỉ. Anh cửu đồng dạng bị thời gian ngừng lại, nhưng chỉ là nháy mắt, nàng thân thể phát ra đen kịt ánh sáng giống như lô đen, hấp thu màu vàng gợn sóng. Sương mù xám bóng người màu vàng gợn sóng lại biến ảo thành màu vàng nhạt. Anh cửu dung mạo đang tại gia tốc già yếu, đây là thời gian gia tốc. Nhưng anh cửu dung mạo lại rất mau trở lại phục thanh xuân, ngược lại sương mù xám bóng người đang không ngừng già yếu. Lúc đầu Chu Phàm nhìn không ra, nhưng sương mù xám bóng người đã túi người, tản mát ra già yếu khí tức. Sương mù xám bóng người già yếu chỉ là ngắn ngủi, nó rất nhanh lại trở nên tuổi trẻ, nó để đảo ngược thời gian, khôi phục trở về. Anh cửu vẫn là đứng bất động, nhưng sương mù xám bóng người đã đứng không vững, nó đảo ngược thời gian ngừng không được, nó đang không ngừng thu nhỏ, cho đến co rút lại thành một đứa bé, cuối cùng co lại thành một đoàn năm đấm, ba nhờ một tiếng tiêu tán. Thắng bại cứ như vậy điểm đi ra. Chu Phàm hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Anh Cửu chắp tay đứng, có chút tiếc nuối nói, cuối cùng chỉ là một cái tử vật, nắm giữ thời gian pháp tắc cũng là tử vật, không có gì hay. Anh Cửu lại phất phất tay, sương mù vào tới, huyễn hóa ra vừa rồi chiến đấu cảnh tượng, cuối cùng ngừng ô vương tại anh Cửu thân thể phát ra đen kịt ánh sáng, hấp thu màu vàng gợn sóng hình tượng, nàng thản nhiên nói, tại vừa rồi, cái kia sương mù xám bóng người dùng thời gian ngừng lại năng lực, ngươi đây khẳng định xem hiểu. Nhưng ta là như thế nào ứng đối ta sử dụng tâm chi pháp tắc chế tạo một cái có thể hấp thu thời gian năng lượng đặc thù ánh sáng, khiến cho ta tránh thoát thời gian ngừng. Lại khống chế. Chu Phàm giờ mới hiểu được, cái kia đen kịt ánh sáng, nguyên lai là tâm chi pháp tắc tạo ra đến. Về sau nó sử dụng thời gian gia tốc ta sinh mệnh già yếu, ta lúc ấy muốn là, đây là ảo giác, già yếu là đối thủ, vì lẽ đó nó liền già yếu, sau đó ta khôi phục lại. Anh Cửu để hình tượng biến ảo, không ngừng giải thích, cuối cùng nó sử dụng đảo ngược thời gian, để nó chính mình khôi phục lại. Ta chỉ làm một sự kiện, ta để nó đảo ngược thời gian tăng tốc, nhanh đến nó không kịp không dừng được, sau đó nó liền không dừng được, cứ như vậy bị ta đánh bại. Trong lần chiến đấu này, ta từ đầu đến cuối áp chế chính mình tâm chi pháp tắc, không để cho mình lực lượng pháp tắc so với nó thời gian pháp tắc mạnh, QNZ không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. QNZ bởi vì ta tâm chi pháp tắc so với nó yếu, vì lẽ đó ta không cách nào mạnh mẽ dùng pháp tắc cưỡng chế nó, nhưng ta có thể thôi động nó thời gian pháp tắc lưu động, cái kia giả yếu thay đổi cũng là như thế, chỉ cần ta muốn, tâm chi pháp tắc thay ta trực tiếp chấp hành. Chu Phàm nghe được tê cả da đầu, hắn lúc này mới chân chính nhận thức đến tâm chi pháp tắc cường đại, cái này so với thời gian pháp tắc đến nói, cái này tâm chi pháp tắc quá quỷ dị một chu tờ đương nhiên. Nếu như đây không phải tử vật, mà là tinh thông thời gian pháp tắc tu sĩ, cái kia ứng đối có thể biết càng nhanh một phần, phát hiện không đúng, sẽ lập tức đình chỉ thời gian gia tốc hoặc đảo lưu. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, thế nhưng trong chiến đấu trước một hơi vạn biến, hắn bị ta dẫn đạo xuất hiện một sai lầm, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sót sao tại vừa rồi, cái kia sương mù xám bóng người đâu chỉ xuất hiện một sai lầm, tâm chi pháp tắc biến ảo khó lường. Loại này pháp tắc quả thực là để người khó lòng phòng bị.